hai người cười một tiếng. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Hoàng Tiểu Long quét mắt đại điện đám người. Những mày. Hỏi Hoàng Tiểu Hải. Tiểu Hải. Phụ thân mẫu thân. Còn có nhị muội. Tiểu Phi bọn hắn đâu? Hoàng Tiểu Hải. Triệu Thư. Trương phủ bọn người tại. Duy chỉ có không thấy phụ thân mẫu thân. Nhị muội. Còn có Tiểu Phi mấy người. Đại ca, ngươi ngồi trước đi. Hoàng Tiểu Hải để Hoàng Tiểu Long ngồi lên gia chủ hoàng gia bảo tọa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngồi xuống, sau đó để đám người cũng ngồi xuống. Tại trăm năm trước, phụ thân mẫu thân, nhị tỷ phu, Tiểu Phàm còn có đại tẩu bọn hắn đã phi thăng thần giới đi tìm ngươi. Hoàng Tiểu Hải mở miệng giải thích. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, phụ thân mẫu thân, nhị muội, Tiểu Phi bọn hắn vẫn là không có đợi đến 3 vạn năm liền phi thăng thần giới tìm mình đi. Trăm năm trước hạ giới trăm năm, thần giới hẳn là chừng 10 năm. 10 năm trước, mình lúc ấy là tại ma giới tìm kiếm vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia. Hoàng Tiểu Long hít một tiếng. Phụ thân mẫu thân, nhị muội, Tiểu Phi bọn hắn hay là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thần giới, xa xa không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại ca, Hoàng Tiểu Hải gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt, không khỏi gánh thầm nghĩ. Phụ thân mẫu thân bọn hắn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Tiểu Hải lo lắng, cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Chờ đến lúc đó ta trở về thần giới, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới phụ thân mẫu thân bọn hắn. Thần giới minh mông bát ngát. Nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thế lực, hay là có lòng tin rất nhanh liền có thể tìm tới phụ thân mẫu thân, nhị muội đám người. Hiện tại hắn lo lắng chính là Tiểu Phi. Tiểu Phi trời sinh Phật thể, nếu là phi thăng không nhất định là thần giới, nếu là đi Phật giới vậy thì phiền toái. Hoàng Tiểu Long vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, cái này thật đúng là làm người nhức đầu. Sư phụ ta đâu? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân cũng không tại. Hoàng Tiểu Hải nghe vậy, cùng Triệu Thư bọn người nhìn nhau. Hoàng Tiểu Hải nói, Thăng Nguyệt tiền bối là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão một trong, nhưng là vạn cổ vô địch đột nhiên triệu kiến Thăng Nguyệt tiền bối, để Thăng Nguyệt tiền bối đi luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng điện. Ta thăm dò được tin tức, nói vạn cổ vô địch cùng mấy cái khác nguyên lão hôm nay họp muốn bãi miễn Thăng Nguyệt tiền bối nguyên lão chức vụ. Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh. Vạn cổ vô địch, hắn có tư cách gì triệu kiến sư phụ ta? Hoàng Tiểu Hải nói, vạn cổ vô địch mặc dù bây giờ còn không phải luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, nhưng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội đông đảo nguyên lão đều nhận định hắn nhất định có thể xông qua đan thần điện cửa thứ 5. Tất nhiên có thể trở thành kiểu gì cũng sẽ hội trưởng. Cho nên, những nguyên lão này đã sớm lấy vạn cổ vô địch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại, luyện đan tông sư liên minh tổng hội cơ hồ đều là vạn cổ vô địch định đoạt. Hắn nói cái rắm, nguyên lão khác không dám nói cái mông. Cái sắm cái mông. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Triệu Thư Trương phủ bọn người là nở nụ cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi có quan hệ mình sư phụ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương, sư huyên Lưu Duân đám người tình huống. Biết được sư phụ Phong Dương, sư huyên Lưu Duân bọn người hết thảy mạnh khỏe, Hoàng Tiểu Long tùng tâm không ít. Đúng lúc này, đan thần thành trên đường phố, vạn cổ trường long, vạn cổ địch mấy một đám vạn cổ bộ tộc các cao thủ một đường trùng trùng điệp điệp hướng chúng thần phủ để mà tới. Vạn cổ bộ tộc các cao thủ không có che giấu khí tức cường đại kinh động đến đan thần thành. Chúng phương cường giả là vạn cổ bộ tộc đại trưởng lão vạn cổ Trường Long, vạn cổ địch, vạn cổ Hàn Viêm, vạn cổ Tác, vạn cổ Phi, vạn cổ Vô Đàm, nhiều như vậy vạn cổ nhất tộc trưởng lão. Vạn cổ bộ tộc đan thần thành phân bộ sở hữu trưởng lão toàn bộ đều xuất động, xem bộ dáng là đi chúng thần phủ để hoàng gia lần này cần xui đến đổ máu. Vạn cổ Thủy là vạn cổ vô địch cháu ruột. Vạn cổ thủy bị giết. Khoản nợ này khẳng định sẽ tính tới hoàng gia trên đầu. Lúc đầu hoàng gia còn có cơ hội đầu nhập vạn cổ vô địch. Lần này chỉ sợ hoàng gia coi như muốn đầu nhập cũng không có cơ hội này. Chúng phương cường giả nghị luận. Vạn cổ trường long đi tại vạn cổ bộ tộc các cao thủ phía trước nhất. Long hành hổ bộ. Hai mắt đồng long lanh có ánh sáng. Tựa như là xuất hành đế vương. Đột nhiên. Vạn cổ trường long quay đầu đối với vạn cổ hàn viêm nói. Để cho người ta thông chi trương gia gia chủ. Để trương gia gia chủ mang theo trương vi còn có hôn thư tới chúng thần phủ đệ. Vạn cổ hàn viêm nghe xong liền minh bạch vạn cổ trường long ý tứ. Vạn cổ trường long là dự định để trương gia gia chủ mang theo tấm kia vi thuận tiện cùng một chỗ đến hoàng gia lui hôn ước. Hung hăng quét một cái hoàng gia mặt mũi. Tốt, vạn cổ hàn viêm lúc này liên hệ trương gia gia chủ trương Tông Dương. Trương gia gia chủ trương Tông Dương thu đến vạn cổ hàn viêm tín phù về sau. Không dám làm trái. Tranh thủ thời gian mang theo trương vi còn có hôn thư tới. Ngay tại vạn cổ trường long bọn người một đường trùng trùng điệp điệp tới gần hoàng gia lúc. Hoàng gia một đám trưởng lão nhận được tin tức. Hoàng sợ chạy vào tổng điện. Muốn đem việc này bẩm báo hoàng tiểu hải. Bất quá. Hoàng gia một đám trưởng lão chạy vào tổng điện lúc. Nhìn thấy ngồi tại trên bảo tọa chính là hoàng tiểu long. Không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì hoàng gia những trưởng lão này đều là gần ngàn năm mới tấn thăng đi lên cho nên cũng không nhận ra hoàng tiểu long. Chuyện gì ngồi tại hạ tòa hoàng tiểu hải gặp hoàng gia tất cả trưởng lão vội vàng hấp tấp tiến đến, hỏi. Hoàng gia tất cả trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh. Hồi bẩm gia chủ. Vạn cổ bộ tộc đại trưởng lão vạn cổ trường long xuất lính vạn cổ bộ tộc các cao thủ chính tới chúng thần phủ đệ. Vạn cổ bộ tộc tại đan thần thành tất cả trưởng lão đều xuất động có gần trăm cái cao thủ. Một vị hoàng gia trưởng lão gấp nhưng hồi đáp. Nhưng là hoàng tiểu hải nghe xong chỉ là ồ một tiếng liền không có nói tiếp. Hoàng gia tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Gia chủ. Lần này vạn cổ bộ tộc ý đồ đến bất thiện. Nghe nói không chỉ có muốn gia chủ giao ra giết chết vạn cổ thủy hung thủ. Còn muốn gia chủ trước mặt mọi người quỳ xuống nhận lầm. Mặt khác, hắn còn mang theo trương gia gia chủ cùng trương vi tới. Muốn trước mặt mọi người giải trừ chúng ta hoàng gia cùng trương gia hôn ước. Cái kia hoàng gia trưởng lão gấp nhưng nói. Hoàng tiểu hải nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hàn mang lấp lóe. Lúc này, hoàng tiểu long cười nhạt một tiếng. Tới gần trăm cao thủ mới như thế điểm. Cũng tốt. Vậy trước tiên giết cái này cái gì vạn cổ trường long. Đến lúc đó lại giết vạn cổ vô địch. Giết vạn cổ vô địch về sau. Lại đi vạn cổ tinh hà đem vạn cổ bộ tộc nhổ tận gốc hoàng gia tất cả trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo, không ít hoàng gia trưởng lão giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hoàng tiểu long. Hoàng tiểu long không để ý đến hoàng gia tất cả trưởng lão ánh mắt. Quay đầu đối với hoàng tiểu hải nói. Nghe nói vạn cổ bộ tộc hiện tại tộc trưởng là vạn cổ viêm huy tiểu tử kia vô địch thiên hạ. 195 chương 1926 ngươi cùng hoàng gia là quan hệ như thế nào. Chương 1926 ngươi cùng hoàng gia là quan hệ như thế nào. Hoàng gia tất cả trưởng lão nghe hoàng tiểu long xưng vạn cổ viêm huy là tiểu tử không khỏi những mày. Vừa rồi cái này tóc đen người tuổi trẻ nói muốn giết vạn cổ vô địch. Nói muốn đem vạn cổ bộ tộc nhổ tận gốc. Bọn hắn cảm thấy đối phương là ngớ ngẩn. Hiện tại, tiểu tử này không chỉ có là thằng ngu. Hay là cái cuồng đến không biên giới ngớ ngẩn hiện tại. Liền xem như vạn cổ vô địch thiên hạ này để nhất nhân cũng không dám gọi thẳng vạn cổ viêm huy tên. Chớ nói chi là gọi hắn là tiểu tử. Hoàng tiểu hải gật đầu nói. Vâng. Mấy trăm năm trước. Vạn cổ viêm huy liền tiếp nhận vạn cổ bộ tộc tộc trưởng vị trí. Vạn cổ viêm huy thực lực có lẽ không bằng vạn cổ vô địch. Nhưng là chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng tiểu long quay đầu lại. Nhìn về phía lúc trước bẩm báo cái kia hoàng gia trưởng lão. Vạn cổ bộ tộc người. Còn bao lâu đến hoàng gia trưởng lão lại là không nói một lời. Hoàng tiểu long ở trên cao nhìn xuống ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi điếc còn không mau nói. Hoàng tiểu hải gặp cái kia hoàng gia trưởng lão đứng ở nơi đó không có động tĩnh.

để không gian kịch khiếu. Bốn phía hết thảy kiến trúc ầm ầm lay động. Bốn phía tất cả cao thủ có gan trời long đất lở cảm giác. Không ai không ngạc nhiên. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư mấy người cũng là biến sắc mặt. Bọn họ mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thời khắc này cũng không khỏi có một tia dao động. Dù sao Hoàng Tiểu Long hiện tại xác thực chỉ là thần cấp cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Mà đối phương có thể là vạn cổ bộ tộc gần trăm cường giả bố trí vạn cổ đại trận. Bất quá, ngay ở Hoàng Tiểu Hải đám người muốn không nhịn được ra tay thời gian, Hoàng Tiểu Long hờ hứng âm thanh truyền đến. Các ngươi không dùng ra tay. Hoàng Tiểu Long nhìn một quyền đánh giết tới vạn cổ địch. Sắc mặt xếm cạn không gần sóng. Giơ tay bắn ra. Chỉ thấy chỉ lực không trở ngại chút nào địa xuyên qua vạn cổ địch quyền lực. Trong nháy mắt liền bắn trúng vạn cổ địch mi tâm. Chỉ lực mang theo một cột máu từ sau đó não lộ ra. Vạn cổ địch bay ngược ra ngoài, đập xuống đến lúc trước vạn cổ trường long bên cạnh thi thể. Ầm, mặt đất chấn động, bắn lên vô số bụi đất. Vạn cổ địch hai mắt trợn tròn, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy một cái tát quất chết vạn cổ trường long đã đủ dọa người. Hiện tại, chỉ tay đạn chết vạn cổ đại trận bên trong vạn cổ địch hoàng gia các trưởng lão yết hầu một trận ùn ụt. Vạn cổ đại trận bên trong vạn cổ bộ tộc các cao thủ tề nhưng mà đình chỉ động tác. Nhìn vạn cổ địch thi thể, cũng không còn cách nào che giấu trong lòng hoàng sợ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến vẻ mặt mọi người, chậm rãi hướng về vạn cổ bộ tộc mọi người đi tới. Hoàng Tiểu Long mỗi đến gần một bước, vạn cổ bộ tộc các cao thủ liền cảm thấy được vô cùng vô tận thần uy hô trời gọi đất mà đến, như ngàn vạn trọng hỗn độn sóng lớn. Hoàng Tiểu Long chỉ đi tới bước thứ hai thời gian, vạn cổ bộ tộc thực lực nhược cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đứt đoạn, không nhịn được há mồm, tinh huyết phun mạnh. Làm Hoàng Tiểu Long đi tới bước thứ ba, vạn cổ hàn viêm như vậy thần cấp cấp 10 cao thủ cũng đều há mồm phun máu không thôi. Bước thứ tư, vạn cổ bộ tộc tất cả cao thủ toàn thân huyết mạch triệt để nổ tung. Tất cả mọi người nhìn thấy, từng đạo cột máu từ vạn cổ hàn viêm đám người trên người bắn mạnh mà ra. Bước thứ năm, vạn cổ hàn viêm đám người con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở khắp mọi nơi chảy máu. Ngay ở vạn cổ hàn viêm đám người cảm giác bất cứ lúc nào muốn chết đi thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Vạn cổ hàn viêm đám người chỉ cảm thấy áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không có gì không toàn thân sủi lơ ở nơi đó. Từng ngụm địa hấp khí. Có gan mới từ địa ngục vực sâu bò ra ngoài. Toàn lực hô hấp nhân thế gian không khí mới mẻ như thế. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về tê liệt trên mặt đất vạn cổ hàn viêm đám người. Bàn tay phải hướng lên trên vừa nhấc. Tiếp theo tất cả mọi người liền nhìn thấy một cái che kín bầu trời to lớn trường ấm như một ngọn núi lớn oanh kích đi. Vừa có gan từ địa ngục vực sâu bò ra ngoài. Sủi lơ ở nơi đó. Miệng lớn hấp tức giận vạn cổ hàn viêm đám người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Không ai không hai mắt hoảng sợ vạn phần. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền mất đi tri giác. Làm cự trưởng ầm ầm hạ xuống trong nháy mắt. Đan thần thành cơ hồ một nửa đều đang chấn động cùng lay động. Hoàng gia mọi người cùng bốn phía cường giả không đứng thẳng được. Dồn dập té ngã. Rốt cuộc mặt đất bắt đầu ổn định lại. Mọi người thấy đi, liền nhìn thấy để bọn họ một đời đều không thể quên tình cảnh. Chỉ thấy một cái diện tích mấy trăm dặm cự đại thủ trưởng ấm ấm ở mặt trước trên đường phố, sâu không thấy đáy. Trong phạm vi mấy trăm dặm, hết thảy kiến trúc, hết thảy đường phố toàn bộ biến mất, phảng phất bị này trưởng ấm hố lớn toàn bộ nuốt chửng. Cho tới vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ, ngay cả rễ lông đều không còn lại. Coi như mọi người dùng cách mông suy nghĩ cũng muốn lấy được vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ đi nơi nào. Chủ nhà họ Trương, Trương Tông Dương cùng Trương gia các cao thủ chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Loại kia lạnh sâu tận xương tủy. Trương Vi càng là hoa dung thất sắc. Một trưởng diệt vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ trong đó, đại thể đều là thần cấp cấp cao không ít, càng là vạn cổ bộ tộc trưởng lão thiên địa giống như chết yên tĩnh.

bởi chết toàn bộ đều là vạn cổ bộ tộc ở Đan Thần Thành bên trong trưởng lão cùng đệ tử tinh anh. Còn lại vạn cổ bộ tộc đệ tử đều là đệ tử bình thường. Những đệ tử này bởi thân phận thấp kém, căn bản không đủ cấp bậc liên hệ vạn cổ vô địch. Vì lẽ đó, nhất thời còn không ai cùng vạn cổ vô địch liên hệ cùng bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Đương nhiên, vạn cổ trường long gần trăm cao thủ bị giết, cũng dọa sợ ở Đan Thần Thành bên trong còn lại vạn cổ bộ tộc đệ tử. Nhất thời cũng không ai dám đem tin tức này bẩm báo cho vạn cổ vô địch. Mấy vị cấp thấp chấp sự nhìn nhau trên mặt sợ hãi, nhưng không ai dám trả lời. Nói vạn cổ vô địch đầy mặt sát khí quát lên. Mấy vị cấp thấp chấp sự không dám chần chừ nữa. Mau mau hướng về vạn cổ vô địch bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Bọn họ trước tiên bẩm báo chính là vạn cổ thủy bị giết sự. Sau đó lại bẩm báo vạn cổ trường long tập kết gần trăm cao thủ đi tới chúng thần phủ để sự. Ngươi nói cái gì ta chất nhi? Vạn cổ trường long, vạn cổ địch, vạn cổ hàn viêm. Chúng ta vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ, toàn bộ bị giết. Vạn cổ vô địch bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin. Vâng, đúng, vô địch đại nhân. Mấy người chiến thân phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Vạn cổ vô địch trên người giết sát khí bao phủ toàn bộ đại điện, tiện đà khuyết tán. Toàn bộ phân bộ phủ để tất cả mọi người đều kinh hãi. Đột nhiên, vạn cổ vô địch bắt đầu cười ha hà. Các ngươi mới vừa nói hoàng gia người, đầu tiên là giết ta chất nhi, sau đó lại giết ta vạn cổ bộ tộc, vạn cổ trường long, vạn cổ địch chờ gần trăm cao thủ. Vạn cổ vô địch tiếng cười truyền ra hứa xa, thật lâu không có ngừng lại. Bê sơ, các bạn nhớ nhấn đan và vô te tốt và 5 sao giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn vô địch thiên hạ. 195 chương 1929 đem Sâm Vương lấy ra. Chương 1929 đem Sâm Vương lấy ra. Mấy vị kia cấp thấp chấp sự nghe vạn cổ vô địch tiếng cuồng tiếu, càng là dán chặt mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Biết rõ vạn cổ vô địch người đều biết vạn cổ vô địch loại này tiếng cuồng tiếu đại biểu cho hắn phẫn nộ đến cực hạn, sát ý cuồng bạo đến cực hạn. Mười mấy năm trước, Thiên Mã Tinh Hà một cái gia tộc siêu lớn bị vạn cổ vô địch đồ diệt lúc, vạn cổ vô địch chính là loại này tiếng cuồng tiếu. Về sau, cái kia gia tộc siêu lớn bị đồ diệt đến nỗi ngay cả chó đều không có còn lại. Dòng giã 321,056 bị giết đến sạch sẽ, lúc đó máu chảy thành sông, thi thể chất đầy núi tình cảnh. Mấy người phảng phất rõ mồn một trước mắt. Rốt cục, vạn cổ vô địch cười ngừng. Hoàng gia vạn cổ vô địch gằn từng chữ một, toàn bộ phủ đệ đột nhiên bay xuống điểm đóng băng. Từng hạt như là tuyết trắng một dạng vụn băng. Vạn cổ vô địch trong lòng sát khí vậy mà làm cho cả phủ đệ như rơi vạn năm lạnh quật. Có thể thấy được nàng trong lòng sát ý như thế nào kinh người. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám giết ta vạn cổ bộ tộc trực hệ đệ tử, lần thứ nhất có người dám giết ta vạn cổ nhất tộc trưởng lão. Hoàng gia a hoàng gia, lúc đầu ta còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội đầu nhập ta, coi ta vạn cổ vô địch chó. Đã các ngươi không muốn làm sống chó, vậy ta liền để toàn bộ các ngươi đều biến thành chó chết. Vạn cổ vô địch hai mắt bắn ra dọa người hàn ý. Chỉ thấy phía trước trên đại điện tấm bảng lớn trong nháy mắt vỡ thành vô số phiến. Lại qua mấy hơi thở, vạn cổ vô địch trên thân sát ý thu liếm. Nhìn xem quỳ dạp trên đất trên mặt mấy cái cấp thấp chấp sự, nói ra, các ngươi đều đứng lên đi. Mấy cái cấp thấp chấp sự nhưng cũng không dám động đậy. Thuộc hạ không dám. Một người trong đó run giọng nói. Đột nhiên, vạn cổ vô địch đưa tay một chỉ, trong nháy mắt liền đem vị này cấp thấp chấp sự đầu xuyên thủng. Vị kia cấp thấp chấp sự hai mắt trừng trừng, ngã xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, mấy người khác dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống. Về sau, ta bảo các ngươi bắt đầu liền bắt đầu. Gọi các ngươi đi chết các ngươi liền phải đi chết. Gọi các ngươi móc xuống mình hai mắt liền phải móc xuống cặp mắt của mình. Vạn cổ vô địch lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của ta. Ta không hy vọng ta nói lần thứ hai. Nghe rõ chưa vâng. Vô địch đại nhân mấy người khác rung động nhưng xác nhận. Gấp nhưng đứng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Các ngươi mới vừa nói. Giết chết cháu của ta người kia. Có thể là hoàng gia mời tới cao thủ vạn cổ vô địch trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù sát ý ngập trời. Nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tại động thủ trước đó. Hắn muốn biết rõ một ít chuyện. Mà lại hoàng gia nội tình. Không phải bình thường siêu cấp gia tộc có thể so sánh. Cho nên. Hắn phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ. Mới được đến lúc đó hắn muốn cho hoàng gia một kích tất diệt. Không thể để cho hoàng gia xoay người. Đúng vậy, vô địch đại nhân. Một người trong đó tranh thủ thời gian cung kính nói. Hiện tại đan thần thành đều tại dạng này truyền. Đối phương giết vạn cổ thủy thiếu gia về sau. Cùng cái kia hoàng khả bân mấy người liền đi chúng thần phủ đệ. Vạn cổ vô địch hai mắt lấp lóe. Vạn cổ trường long. Vạn cổ địch. Vạn cổ hàn viêm bọn người trưởng lão bị giết tình hình. Có hay không nghe được đến mấy người nhìn nhau. Lúc ấy người vây xem mặc dù không ít. Nhưng là kỳ quái là những người này lại không người dám đàm luận tình hình lúc đó. Một người hồi đáp. Liền ngay cả Trương gia gia chủ Trương Tông Dương sau đó cũng ngậm miệng không nói. Thuộc hạ suy đoán. Những người này toàn bộ bị người bên trong độc chú. Mà lại khả năng phát thể. Cho nên mới không ai dám đàm luận lúc ấy tình hình. Vì này vạn cổ bộ tộc cấp thấp chấp sự kỳ thật suy đoán không sai. Lúc ấy vây xem tất cả mọi người. Thể nội đều bị Hoàng Tiểu Long hạ cổ chú. Cũng lấy thiên đạo phát thể. Không ai dám đối ngoại đàm luận lúc ấy cụ thể tình hình. Cho nên. Các đại tinh hà các đại thế lực mặc dù biết vạn cổ trường Long. Vạn cổ địch mấy gần trăm cái vạn cổ bộ tộc cao thủ bị giết sự tình. Nhưng là cũng không biết bị giết quá trình cụ thể. Mặc dù không biết cụ thể. Nhưng là thuộc hạ suy đoán. Tất nhiên là Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn hắn trước đó bày ra thiên la địa võng. Chờ vạn cổ trường long trường lão bọn hắn sau khi tới. Hoàng Tiểu Hải cùng Hoàng gia các cao thủ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Vạn cổ trường long trường lão bọn hắn bị giết đến trở tay không kịp. Một người cẩn thận nói trong lòng mình ý nghĩ. Thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Một người khác cũng cẩn thận phù họa. Khẳng định là hoàng gia sớm có dự mưu. Bố trí bấy dập. Bị Hoàng Tiểu Hải bọn người đánh lén. Không phải vậy. Vạn cổ trường long trường lão bọn hắn không có khả năng trốn không thoát tới. Vạn cổ vô địch những mày. Thật sự là dạng này hắn ầm ầm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là lại nghĩ không ra vấn đề mấu chốt ở đâu. Lại hỏi một hồi hỏi không ra cái gì về sau. Vạn cổ vô địch vấy lui mấy người. Mấy người lui ra lúc khiêng đi cái kia cấp thấp chấp sự thi thể. Đợi mấy người lui ra về sau. Vạn cổ vô địch lấy ra tín phù. Liên hệ vạn cổ tinh hà vạn cổ bộ tộc. Để vạn cổ bộ tộc lập tức. Lập tức điều động tổng bộ cao thủ tới đan thần thành. Sau đó. Vạn cổ vô địch lại từng cách liên hệ luyện dược môn cùng thượng cổ ma tộc. Để luyện dược môn cùng thượng cổ ma tộc điều động cao thủ tới. Nhưng là. Vạn cổ vô địch hay là không cẩn thận. Lại liên hệ cái khác sở hữu quy phục tại dưới chứng hắn siêu cấp gia tộc tộc trưởng. Lão Tổ Tông. Để bọn hắn xuất lính trong tộc cao thủ đến đây. Liên lạc qua về sau. Vạn cổ vô địch yên lòng. Hoàng Tiểu Hải. Ta mặc kệ ngươi hoàng gia đến cùng có cái gì nội tình. Lần này ta vạn cổ vô địch nếu không đổ diệt ngươi hoàng gia. Ta cũng không tin vạn cổ vô địch cười lạnh. Vừa rồi. Hắn liên hệ các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng. Lão Tổ Tông. Cơ hồ đại biểu bốn phía sở hữu tinh hà sở hữu siêu cấp thế lực. Chờ tất cả cao thủ đến. Hắn liền đồng thủ đến lúc đó. Cho dù là đám người một người ấy một hớp nước miếng cũng có thể đem hoàng gia diệt. Ngay tại vạn cổ vô địch liên lạc các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng. Lão Tổ Tông lúc. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử đem cơ hồ đã không có hô hấp thăng nguyệt lão nhân ném tới chúng thần phủ để đại môn trước đó.